Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 117, nhiệm vụ lại tới, gocchuyenaudio.com. Trước mắt hai cái này bộ dáng bên trên cực kỳ tương tự thiếu nữ không ngừng giải quyết lên trước mắt đồ ăn. Nếu không phải là những người khác nói, Erina mới không tin tưởng hai vị này là trong truyền thuyết King Arthur cùng con của nàng Mordred. Sau đó Erina đem ánh mắt đưa xuống nhìn xem trước ngực Arturia đôi kia so với nàng phải to lớn hơn không ít hung khí. Trong lòng sinh ra một cổ thất bại cảm giác, King Arthur không phải là nam sao? Người cổ đại ánh mắt không lẽ đều mù sao? Lớn như vậy hung làm sao có thể là nam được à? Erina đối với mình dáng người rất tự tin. Cho dù tại chúng nữ bên trong nàng cũng là đứng thứ nhất. Nhưng nhìn thấy Arturia lúc nàng mới biết mình sai, hoàn toàn thất bại, Erina đến từ một cái nấu ăn làm chủ thế giới. Không có gì lại không thể giải quyết bằng đồ ăn ngon, chất lượng tốt, dinh dưỡng đầy đủ, cho nên nữ tính giống như là phát dục phi thường tốt. Nhưng là gặp phải Arturia cái này cầm thương bật hách kỵ sĩ vương. Erina xác định chỉ có thể cầm cờ trắng đầu hàng. Hô, quá tuyệt vời. Phụ vương, cũng không biết Master là từ nơi nào tìm đến như thế biết làm cơm đầu bếp. Quả thật là quá hoàn mỹ. Mordred nuốt xuống trong miệng thịt bò, hài lòng sợ một cái. Ta cũng không rõ, chắc là Master từ thế giới khác triệu hoán đến đi. Arturia nhàn nhạt nói, tiếp tục ăn trước mắt con tôm. Tại trước người của nàng đã có 10 cái đĩa. Nàng làm đồ ăn đúng thật là có một bộ. Nhưng còn những thứ khác đều vô dụng. Mordred nhìn Erina một cái. Sau đó cười nhạo nói. Erina trên trán nổi gân xanh. Bàn tay siết chặt. Sau đó Erina chậm rãi thở ra một hơi. Rồi nhìn xem Mordred cái kia tàn niệm dáng người. Hai tay ôm ngực. Trước ngực nàng bộ ngực kia cũng theo động tác của nàng run lên. Erina nhìn Mordred trêu tức nói. Ta thừa nhận bản thân đúng là yếu nhất trong nhóm. Nhưng là ta ít nhất cũng so với ngươi tốt hơn nhiều mặt. Ngươi nói cái gì, ngươi thật là con của Arturia à, nhìn thế nào cũng không giống. Ngươi, Mordred trong nháy mắt sù lông. Đủ rồi, Mordred, trên bàn ăn là thời gian yên tĩnh. Ngươi cũng đừng đi kiếm chuyện với Erina. Arturia ngay lập tức nhắc nhở Mordred. Vâng, thưa phụ vương, nghe vậy Mordred liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Không tiếp tục kiếm chuyện với Erina, có thể trị được nàng cũng chỉ có mỗi Arturia. John không khỏi nhìn nhiều một chút Mordred, xem ra thời gian này không mang Mordred ra ngoài làm nhiệm vụ. Để cho nàng có chút ngồi không yên, nếu cứ để như vậy nàng sớm muộn cũng sẽ đem nơi này phá hủy. Đêm đến, bên trong biệt thự, John nhẹ nhàng rời khỏi phòng, sau đó đi qua Celine phòng ngủ. Bây giờ mới đem hai cô bé kia ru ngủ à, Lolicon. Ăn mặc đồ ngủ đơn bạc, ngồi trên ghế sofa Celine lắc lư ly rượu nhìn John cười khẽ. John gật đầu cười khổ. Kể từ khi rách vào ở nàng đều dính sát lên John. Thậm chí là đi ngủ hay đi tắm, để cho hắn không có cơ hội cùng chúng nữ gần gũi. Bây giờ có thêm S. Để cho John càng khó mà bỏ ra thời gian được. Hôm nay nhưng là hắn cùng Celine ngày quan trọng. John phải phí hết công phu mới đem S cùng Jack ru ngủ. Sau đó John liền đi đến. Ngồi xuống Celine bên cạnh cười nói. Hôm nay ngươi thật xinh đẹp à, Celine. Màu trắng đơn bạc áo ngủ. Làm nổi bật nàng ma quỷ dáng người. Ngồi trên ghế sofa bắt chéo hai chân. Lộ ra thon dài đùi đẹp. Celine toàn thân trên dưới hấp dẫn lấy John ánh mắt, vậy ngày thường ta không xinh đẹp sao? Tất nhiên là có, nhưng hôm nay càng thêm xinh đẹp, miệng ngươi cũng thật ngọt, có ngọt hay không ngươi không phải đã thử qua rồi sao? Nói xong, John liền cúi đầu xuống, đem Celine phấn hồng môi thơm cho chiếm lấy. Celine cũng chủ động đáp lại, hai tay vòng qua sau cổ, ôm lấy hắn, mấy phút sau. Hai người rời môi, John dùng công chúa ôm tư thế, đem Celine bế lên giường. Không bao lâu, ngượng ngùng chương nhạc vang lên trong phòng. Một tháng sau đó, John đều dành phần lớn thời gian để bồi tiếp chúng nữ. Tại trong thời gian này thế giới xem như hòa bình, Hydra thì im hơi lặng tiếng. SHIELD vẫn tiếp tục bảo vệ thế giới công việc, còn có khai thác nguồn năng lượng của Tesseract. Sau khi cùng Selene xác định quan hệ, John rốt cuộc cũng đạp lên mở hậu cung bước đầu tiên. Ban ngày tu luyện, ban đêm song phi, ổn thỏa nhân sinh bên thắng. Tuy nhiên không đợi hắn hưởng thụ được bao lâu liền bị phá vỡ. Keng, phát động liên hoàn nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, đánh bại Ghost Rider. Nhiệm vụ 2, tiêu diệt Black Hat, thưởng cho 30 triệu kim tệ. Cuối cùng cũng có nhiệm vụ rồi. John trong lòng thầm nghĩ. Sinh hoạt an nhàn đúng thật là một chuyện tốt. Nhưng là John cũng không quên mất việc quan trọng ở thế giới này. Mordred, có chuyện gì à, Master? Mordred đi tới nhìn John ngáp một cái nói. Nàng vừa mới ngủ dậy. Ta muốn đi tìm một đám ác ma phiền toái. Nếu ngươi không bận gì thì, ta muốn đi. Mordred không chút do dự đáp ứng. Trong mắt tràn đầy đấu chí hỏa diễm. Nàng đã sớm ngán phải ở trong nhà. Rốt cuộc cũng có cơ hội biểu hiện một phen. Làm một cái hiếu động nữ hài. Mordred là không có khả năng ngồi im một chỗ. Nghe được Mordred trả lời. John cũng không có cảm thấy bất ngờ. Đây mới chính là Mordred. Thế giới này cũng có ác ma sao? Cũng không biết thực lực thế nào. Mordred hưng phấn cười nói. Tuyệt đối là không yếu là được. Hơn nữa còn có Mephisto vị này địa ngục quân chủ. Ta cũng muốn đi. Cecilia giơ tay lên nói. Có thể, nhưng là các ngươi đều phải nhớ kỹ. Nếu có một cái kỳ kỳ quái quái người tìm các ngươi. Nói cái gì về khế ước nói. Tuyệt đối không cần để ý tới hắn. Này 89 phần 10 là Mephisto cái kia lão quỷ. Minh bạch sao? John nhắc nhở, nghe được John lời nói hai người đều đáp ứng. Sau đó John, Cecilia cùng Mordred lên đường đi tới Quentin Carnivan. Cách chương.